183, thật là khó nhẫn mại 90 phút ta. Sáng sớm hôm sau, Xì Xì liền một mình đón xe đi trường học, nàng không để cho Lưu Húc đi tiễn nàng, bởi vì Xì Xì sợ đối mặt ly biệt. Xì Xì đi rồi, Lưu Húc nhìn không có chuyện gì, phải đi tinh võ môn sở tiểu đi ổ dò xét trở về tiểu đội. Từ tinh võ môn sở tiểu đi ổ đi ra, Lưu Húc cũng không biết mình làm chuyện gì tốt, liền dọc theo mảnh nhỏ bên ngoài sân đường nhỏ tàn bộ, hướng Thiệu Thị Vịnh Thanh Thủy Ảnh Thành đi tới. Hồng Kông thực sự là thật nhỏ. Thiệu Thị cùng Gia Hòa đây đối với Hoan Gia đối đầu sở tiểu đi ổ cách xa nhau như vậy gần, khoảng cách thẳng tắp vẫn chưa tới 600 mét. Đi tới Thiệu Thị cửa thời điểm, vừa lúc đụng tới thuộc một chồng cũng chính thức mời Lưu Húc gia nhập vào Thiệu Thị. Bất quá, Lưu Húc tự nhiên là cự tuyệt. 72 khách trọ cùng 8 lạng nửa cân hai cái kịch bản thuộc một chồng đều rất thích, thậm chí không biết hẳn là trước phách người nào. Lưu Húc nếu muốn cho Triệu Nhã Tư diễn kịch, dĩ nhiên là thay đổi ước nguyện ban đầu, để thuộc một chồng trước phách 8 lạng nửa cân thời gian cực nhanh. Tình võ môn quay xong, thuộc một chồng tâm tình tự nhiên thật không tốt, bất quá nghĩ đến Lưu Húc đang ở phách hai bộ kịch, còn có đã bị cải biên thành 40 tập phim dài tập tầm tần ký, hắn lại trở nên 10 phần phấn khích đứng lên. 8 lạng nửa cân kịch tổ, Lưu Húc cùng Triệu Nhã Tư từ Thiệu Thị sở tiểu đi ô đi ra thời điểm, đã mặt trời chiều ngã về tây. Sáng lạng ánh nắng chiều bố đầy bầu trời, ở ánh nắng chiều nhuộm đầm dưới, đại dương như phủ thêm một tầng màu da. Xa xa nhà lầu đã sáng bắt đầu ngọn đèn. Lâm tấm nga ngọn đèn vàng làm đẹp ở hơi đen bầu trời, tựa như tinh tinh một dạng. Lúc này chính là lúc tan việc, đường lên xe cổ sáng bắt đầu đèn xe vội vã lái qua, toàn bộ đường dường như thành một cái dưới ánh mặt trời sóng gợn lăn tăn tại ga. Lưu Húc nắm Triệu Nhã Tư tay dọc theo ven đường tùy ý đi tới, êm ái gió đêm thổi tới, thổi bay Triệu Nhã Tư mái tóc, cũng lay động Lưu Húc tâm. Nhìn Triệu Nhã Tư tuyệt mỹ gò má, Lưu Húc trong lòng ngọt ngào tràn đầy dường như liền yếu giật xuất lai. A chi, chúng ta đi xem chàng điện ảnh, Lưu Húc nói rằng. Gặp gỡ thời gian dài như vậy, Lưu Húc còn không có cùng Triệu Nhã Tư nhìn xong qua một lần điện ảnh Đường Sơn Đại Sư Huynh lần đầu chưa xem xong trong bọn họ đường liền đi. Lưu Húc cảm giác mình cái này cái nam bằng hưu rất không xứng trước. Triệu Nhã Tư nghe được Lưu Húc lời nói, túi thấp xuống chán, nhẹ nhàng vén lên bên thai mái tóc, ôn nhu nói, tốt. Lưu Húc thuận tay đưa tới một chiếc xe taxi, lôi kéo Triệu Nhã Tư ngồi xuống. Sư phụ! Đến gần nhất một nhà rạp chiếu phim trong rạp chiếu bóng đang ở nhiệt chiếu Chiều Ta Người Yêu, đây là một bộ cực kỳ kiệt tác Hồng Kông phim tình yêu. Kiệt tác phim tình yêu nhất định là cũ cầu huyết phim tình yêu Chiều Ta Người Yêu, nói chính là một cái rất phong cách cũ cầu huyết cố sự, chính là một phú nhị đại giả dạng làm một điểu ti tán gái thất bại cố sự. Đây nếu là thả tại hậu thế, phỏng chừng đều không người nguyện ý xem. Lấy Lưu Húc nhãn quan xem, bên trong trên cơ bản không có cái gì có thế lấy chỗ, nhưng là Triệu Nhã Tư thấy lại cố gắng đầu nhập. Theo kịch tình tiến triển khi thì vui cười, khi thì thương tâm. Lưu Húc nhàm chán liền phải ngủ, chắc không được đều nói tốt nhất mang nữ bằng hữu đi xem phim kinh dị. Vì vậy, hắn tóm lấy Triệu Nhã Tư nhỏ và dài ngọc thủ đem chơi. Trong bóng tối, Lưu Húc tinh tế nắn bóp Triệu Nhã Tư ngọc thủ, nhẹ nhàng gãi lòng bàn tay của nàng, trên ngón tay gian vuốt phẳng. Triệu Nhã Tư ngón tay ngọc chân chuột nhắn nhủi, ôn nhuận như ngọc, để Lưu Húc yêu thích không buông tay. Triệu Nhã Tư bị Lưu Húc gãi lòng bàn tay, có chút ngứa. Nàng chuyển qua chán, gắt giọng, không nên ồn ào, xem chiếu bóng điện ảnh có gì để nhìn, ngươi xem một chút cái kia nữ nhân vật chính cỡ nào xấu, so với ngươi kém xa. Lưu Húc vẻ mặt cười đều nói, ta muốn nhìn ngươi. Triệu Nhã Tư nữ kiểu thẹn thùng tay nắm cửa từ Lưu Húc ma trưởng dưới xuất ra, không để ý tới nữa Lưu Húc. Lưu Húc nhìn chung quanh một chút người đã bắt đầu chú ý tới bọn họ, không thể làm gì khác hơn là không hề cùng Triệu Nhã Tư cười cợt, an an xỉn xỉn mà nhìn điện ảnh. Điện ảnh rốt cuộc xem xong rồi. Lưu Húc thở một hơi dài nhẹ nhõm, cùng Triệu Nhã Tư đi ra rạp chiếu phim. Thật là khó nhẫn mại 90 phút ra. Lưu Húc nhìn thời gian một chút đã là hơn 8 giờ, cũng là nên ăn bữa cơm thời điểm. A Chi, chúng ta đi ăn bữa cơm, ngươi thích ăn món gì, là cơm Tây vẫn là Trung San? Lưu Húc thân sĩ trưng cầu lấy Triệu Nhã Tư ý kiến. Triệu Nhã Tư đảo khả ái bạch nhãn hỏi ngược lại, ánh nến bữa cơm còn có Trung San sao? Lưu Húc bị Triệu Nhã Tư lời nói trận được có chút xấu hổ, ánh nến bữa cơm đương nhiên là ăn đồ Tây. Lưu Húc vây tay ngăn lại một chiếc xe taxi, hai người lên xe. Ngồi ở trên xe taxi, Lưu Húc nhìn bên người Triệu Nhã Tư, tâm lý toát ra một cái ý niệm trong đầu, xem ra cần phải mua chiếc xe. Sự tình từ nay về sau rất nhiều, hơn nữa thân phận bây giờ cũng không giống nhau, lại ngồi taxi thật sự là có chút mất mặt. Ta đến rồi nhà hàng, lập tức có bồi bàn tiến lên dẫn đường. Lưu Húc muốn một gian phòng, sau khi ngồi xuống, Lưu Húc hỏi, A Chi, muốn ăn cái gì? A Triệu Nhã Tư có chút khiếp khiếp. Nàng trước đây từ chưa từng ăn qua cơm Tây, cũng không biết muốn một chút món ăn gì. Nàng lắc đầu, nói ra, ngươi tới điểm Triệu Nhã Tư hiện tại cũng có chút hối hận muốn ăn đồ Tây, bởi vì nàng là lần đầu ăn. Món ăn khai vị muốn một phần nước Pháp trưng cá muối cùng một phần cục ốc sen, canh muốn la tống thang, hai phần tảng thịt bò đều muốn chín, đồ ngọt liền muốn bánh bột đỉnh cùng kem, tới chốc nhất hai chén cà phê đen. Rượu đỏ liền tới một chai lạ phì được rồi, chỉ những thứ này Lưu Húc suy nghĩ một chút, không sai biệt lắm lâu những thứ này. Nhân viên tạp vụ sau khi rời đi, Triệu Nhã Tư vẻ mặt chán nản nói ra, nguy rồi, ta còn không biết làm sao lấy đao xiên đâu, nghĩ đến một hồi bồi bản sẽ nhìn thấy chính mình lúng túng dáng vẻ. Triệu Nhã Tư cũng không muốn lại ở chỗ này ngồi xuống, nhưng là muốn đến đồ ăn đều đã điểm, hiện tại muốn đi, sợ rằng không quá có thể, Triệu Nhã Tư không thể làm gì khác hơn là đứng ngồi không yên ngồi ở chỗ kia. Lưu Húc chứng kiến Triệu Nhã Tư kỳ quái ngồi ở chỗ kia, toàn thân dường như có con giận đang bỏ giống nhau, sắc mặt đều có chút cứng lên. Nếu không chúng ta đóng gói mang về nhà đi ăn, Lưu Húc cố ý pha cho nàng. Triệu Nhã Tư nghe được Lưu Húc lời nói có chút như chút được gánh nặng, nàng thốt ra nói ra, tốt lời mới vừa mới nói ra khỏi miệng, nàng liền phản ứng kịp không đúng, một tiếng che chính mình lún đồng tiền đẹp. Lưu Húc cao giọng hô, đẹp trai, đóng gói mang đi thật sự là mắc cỡ chết người.